Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 1090, không tốt góp náo nhiệt. Chính Trịnh Gia Thuần cũng đã hiểu, mặc dù đất liền phương diện sự tình còn không có cụ thể kết quả, nhưng là đem truyền thông nghiệp vụ cùng công ty xây dựng giao đến trên tay mình. Toàn diện phối hợp Trần Tấn kế hoạch. Liền triệt để nói rõ phụ thân thái độ. Nói một cách khác, vì nhi tử, Trịnh Ngự Đồng cách làm kỳ thật đã tính phá phủ trầm chu. Đương nhiên, hắn đồng thời cũng là vì toàn bộ Trịnh thị gia tộc cùng thế kỷ mới tập đoàn. Chỉ cần có thể đem truyền thông cùng kiến trúc hai khối nghiệp vụ bảo trụ. Như vậy dù là cái khác nghiệp vụ gặp hủy diệt tính đả kích, tối thiểu cũng lưu lại một hạt khả năng cho tàn lại cháy hòa chủng. Tiếp theo trong một đoạn thời gian, sự tình quả nhiên hướng về ác liệt nhất tình huống phát triển. Công ty xây dựng cùng truyền thông nghiệp vụ khác biệt, đã thuộc về thế kỷ mới tập đoàn hạch tâm nghiệp vụ. Nhưng là tại Trịnh Ngự Đồng uy nghiêm cùng độc tài dưới, vẫn là cưỡng ép nhét vào Trịnh Gia Thuần trong tay. Nghe nói tại ban giám đốc bên trên, Nguyễn Gia Hào lần thứ nhất chính diện trách cứ Trịnh Ngự Đồng không chịu trách nhiệm cùng nhỏ hẹp. Ánh mắt cùng Trịnh Ngự Đồng lớn ầm ĩ một trận. Ngay sau đó, tứ đại gia tộc đối với đất liền trung tâm kia phần văn kiện phản ứng cũng rốt cục có kết quả chài. Qua dài đến một tháng hòa giải cùng tranh thủ về sau, khi phát hiện văn kiện lực chấp hành độ chẳng những không có giảm nhỏ, ngược lại càng thêm hoàn toàn về sau, tứ đại gia tộc lựa chọn lui bước. Phen này cử động đưa tới phản ứng dây chuyền là vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì giai đoạn trước đầu nhập quá khổng lồ, trong khoảng thời gian ngắn chữ hàng quá nhiều mặt đất cùng đủ loại kiểu dáng trải rộng cả nước các nơi cổ phần khống chế hạng mục, cho nên muốn rút ra tài chính biến thành hy vọng xa vời, mà lại đại quy mô rút vốn còn tạo thành đất liền thị trường cổ phiếu chấn động mạnh. Trước đó đầu nhập hơn 100 tỷ tài chính trong nháy mắt bốc hơi gần 1/3. Lấy tứ đại gia tộc làm ván nhảy quốc tế tư bản đương nhiên không chịu tiếp nhận loại tổn thất này. Kết quả là trong đó lục quy mô khổng lồ trùng trùng điệp điệp đầu tư kế hoạch toàn bộ thất bại về sau. Sớm tại năm ngoái cũng bởi vì phản đối thanh âm quá lớn mà không thể không tạm thời gác lại đường. Sắt cao tốc cấp phát hạng mục, trong thời gian cực ngắn lại lần nữa khởi động. Đón lấy, Hồng Kông cục diện lập tức liền từ trước bão táp bình tĩnh, nhảy qua gió nổi mây phun ấp ủ, trực tiếp tiến vào mưa to gió lớn giai đoạn. Năm 2011 ngày 24 tháng 12, đêm Giáng sinh, bởi vì hơn 100 năm ăn nhờ ở đậu lịch sử, những ngày phương Tây ngày lễ tại Hồng Kông không khí so đất liền muốn nồng nặc nhiều. Thậm chí Hồng Kông đặc biệt phủ còn cố ý làm một lần cỡ lớn pháo hoa biểu diễn. Tại ví tơ cảng trong bầu trời đêm tỏa ra to lớn lóa mắt quang hoa, lấp lánh tại hơn phân nửa Hồng Kông trên không, để Hồng Kông lộ ra phồn vinh mà ổn định, thật giống như cái kia cái gọi là mậu dịch tự do thành thị, danh xưng chưa hề bị nghi ngờ đồng dạng. Trần Tấn đứng tại Lệ Tinh tiệm cơm quan cảnh đài bên trên. Bên người là Mã Uẩn cùng Trịnh Gia Thuần. Châm ngòi pháo hoa địa điểm cách bọn họ rất gần, to lớn quang hoa tựa như là nở rộ tại đỉnh đầu của bọn hắn đồng dạng. Chỉ bất quá khi quang hoa nở rộ, trên mặt của bọn hắn lại chiếu ra tràn đầy ngưng trọng. Ngày mai, đặc biệt phủ công việc báo cáo, công bố về sau, liền sẽ chính thức tuyên bố Quảng Thâm cảng đường sắt cao tốc cấp phát kế hoạch bị thông qua được. Trịnh Gia Thuần chân thành nói: Trần Tổng, người xác định chúng ta muốn ở thời điểm này làm chuyện như vậy sao? Trần Tấn nhẹ gật đầu. Chúng ta chuẩn bị hơn 2 tháng. Không phải là vì chờ đợi ngày này sao? Lý Thành Thành tính toán tại đất liền bị đánh vỡ, đã bọn hắn lui giữ trở về Hồng Kông, chúng ta nói cái gì cũng phải cấp bọn hắn một điểm vui mừng. Mã Uẩn biểu lộ bình thản, nhiều nhất còn có mấy tháng. Liên quan tới đoạn Hoài Cương cùng Lang Chính Đào tranh đấu cũng sẽ có kết quả. Trần Tấn, hai chúng ta vận mệnh, đến lúc đó tựa hồ cũng sẽ có một kết quả. Lão Đoàn hôm nay cùng ta thông qua lời nói. Trần Tấn, có chút do dự, hắn nói cho ta, tại gần nhất cái này trong thời gian ngắn, không muốn về đất liền. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hai người đều trầm mặc. Không muốn về đất liền đối Trần Tấn ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa Tấn Hàm tập đoàn rất có thể bỏ lỡ tốt nhất phát triển thời cơ. Tứ đại gia tộc tại đất liền tổn thất khổng lồ tài chính là có sâu xa ảnh hưởng. Mười mấy nhà hoặc nhiều hoặc ít liên quan đến trong đó tập đoàn phá sản một nửa. Ngoại trừ thị trường chứng khoán chấn động sụt giảm bên ngoài. 6 tháng cuối năm vững bước lên cao thành giao lượng cùng giá phòng. Cũng tại một vòng này rung chuyển ở trong rơi xuống đáy cốc. Căn cứ Phan Trọng Dương cho Trần Tấn số liệu, Thượng Kinh thị giá cả đã từ hôm nay 5 điểm cao nhất lúc 36.630 ngã xuống đến 27.650. Sụt giảm 25%. Đồng dạng, Đông Hải thành phố giá cả cũng từ cao nhất 33.780 ngã xuống đến 24.650. Còn có Đông Giang thành phố, cũng từ Trần Tấn một tay thúc đẩy 28.740 ngã xuống đến 19.850. Rớt phá 2 vạn đại quan, cùng Thâm Cảng thành phố. Đồng dạng từ 31.980 ngã xuống đến 22.980. Lại thêm cả nước cái khác siêu một tuyến, Mạnh Hàng hai chờ thành thị khác biệt trình độ giá phòng ngã xuống. Lệnh toàn xã hội đối bất động sản ngành nghề thái độ biến đổi. Chuyển thành từ mưu cầu danh lợi đến quan sát. Trên thực tế, vô luận đối với bất kỳ một cái nào thị trường tới nói. Đều là mua chướng không mua ngã. Cái gọi là chờ phòng ở ngã xuống XX khối trở xuống liền mua được. Loại lời này căn bản cũng không khả năng. Bởi vì chuyến về thị trường quan hệ, tất cả mọi người sợ hãi tài sản rút lại, càng không khả năng ở thời điểm này xuất thủ. Đây là bất luận cái gì người bình thường đều sẽ làm lựa chọn. Nhưng là làm Trần Tấn cùng Mã Uẩn, Trịnh Gia Thuần dạng này người, bởi vì đã tiếp xúc đến đầy đủ cao phương diện, cho nên phản mà biết, đây chỉ là phá rồi lại lập trước đó giảm sóc kỳ thôi. Hơn 100 tỷ tài chính, coi như đối ở quốc tế tư bản tới nói cũng là cực tổn thất lớn. Cho nên ngắn hạn bên trong bọn hắn sẽ không còn có tiến quân đất liền hành động. Đồng thời đối với Hồng Kông tới nói, tứ đại gia tộc lịch sử tính thất bại. Ngược lại cho thành phố này một lần nữa tẩy bài thời cơ. Nói một cách khác, từ năm trước, xong hạn lệnh, đến nay, vừa có một chút ấm lại thị trường. Tại phen này ba động bên trong triệt để bị dập tắt nhiệt độ. Rốt cục dựa theo rất nhiều người chỗ mong đợi như thế. Giá cả thật hạ xuống, thế nhưng là đem đối ứng. Không có đại lượng thổ địa nhượng lại cùng bất động sản giao. Dịch diễn, sinh cách xù thu thuế, chỉnh thể kinh tế hoàn cảnh đều lại nhận cực lớn xung kích. Trung tâm là sẽ không để cho loại tình huống này phát sinh. Như vậy tiếp theo, liền là bồi dưỡng, năm 2011 cuối năm đến năm 2012 đầu năm cái này thời gian nửa năm. Liền thành kế năm 1979 đổi mở. Năm 1992 kinh tế thị trường. Năm 1998 mở rộng bên trong cần lấy cùng năm 2008 4.000 tỷ về sau lại một cái lịch sử tính bước. Ngoặc, đồng thời, cũng là trung tâm ban tử sắp thay đổi triều đại thời khắc mấu chốt nhất. Cơ hồ có thể nói như vậy, ai có thể đem hiện tại cục diện rối rắm cho thu thập xong? Ai liền có thể thắng được? Như vậy không hề nghi ngờ, tiếp xuống liền là đầu gió. Cái nào một xí nghiệp có thể ngồi tại cái này đầu gió bên trên, liền có thể lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. cho nên Mã Uẩn cùng Trịnh Gia Thuần mới có thể đối đoạn Hoài Cương quyết định có chỗ không hiểu. Không trở về đất liền, kia lại thế nào phát triển đâu? Không nói trước Hồng Kông cục diện muốn ồn ào đang tới khi nào mới có thể bình ổn xuống tới. Trần Tấn phảng phất nhìn thấu hai cá nhân ý nghĩ, mở miệng giải thích, bây giờ đi về, không hề nghi ngờ, được, lang song phương đều sẽ hướng đối phương tiến hành thảm thức đả kích. Cái này náo nhiệt cũng không phải tốt như vậy góp a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN